Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Mười Thế Chấn. Bé trai đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía tình huống, sau đó lại hoang mang hoảng loạn cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình. Tựa hồ đang xác nhận chuyện gì. Khi hắn lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy thất vọng, Cao Kiệt ở nghiêm túc quan sát bé trai vẻ mặt, suy đoán hắn vừa khả năng là đang tìm hồn châu. Ngươi tỉnh rồi, Lưu Chân mở miệng nói. Ra ra đây, bé trai âm thanh rất non nớt. Chết rồi, các ngươi, giết ra ra. Bé trai rất kích động, muốn tránh thoát dây thừng, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình một điểm sức mạnh đều không dùng được. Lại giãy giụa một hồi, bé trai rốt cục nhận rõ hiện thực bình thường yên tĩnh lại. Người bạn nhỏ, nói cho ca ca ngươi tên là gì? Bao lớn? Nhà ở cái nào a? Lưu Chân lại liên tiếp hỏi tốt nhiều vấn đề. Đáng tiếc bé trai không nói lời gì nữa. Lưu Chân hướng trước mặt lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không có cách nào. Công việc này là Càn Diêm dặn dò cho hắn làm, đáng tiếc không làm tốt. Càn Diêm bất đắc dĩ tự mình đi tới. Tiểu quỷ, ngươi hiện tại giống như bọn họ, đều là ta tù binh. Lần này đi tinh thành ta sẽ đem ngươi bán đi, mà ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất là nhường người nhà dùng tiền đem ngươi chuộc đồ đi. Bằng không sau khi sẽ phát sinh cái gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Càn Diêm nhấc theo bé trai phần cổ nói rằng. Nam hài cắn răng, vẫn không lên tiếng. Rất tốt, đây là chính ngươi lựa chọn. Càn Diêm thả xuống bé trai, một lần nữa trở lại ghế lái phụ vị. Hắn ngược lại không là thương hại bé trai, mà là làm như vậy, có lẽ sẽ nhiều đổi lại một ít tiền chuộc. Đương nhiên, nếu như bé trai gia tộc thế lực đủ lớn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tránh khỏi một chút phiền toái. Có điều bé trai không nói tiếng nào dáng vẻ, khiến người ta hoài nghi nhà hắn người có phải là đã chết gần hết rồi. Thời gian nói mấy câu, Càn Diêm đã đem bé trai tình huống phân tích thất thất bát bát. Không hổ là làm người khẩu chuyện làm ăn. Sau đó một đường vững vàng. Sau 10 ngày, mọi người nhìn thấy cái thứ nhất thành trấn. Thập Thế Trấn, có thể nhìn thấy thành trấn, chứng minh nơi đây đã cách tinh thành rất gần. Bằng không một như vậy phổ thông thị trấn nhỏ rất khó ở hung thú cùng giặc cướp hoành hành Yan Bis. Tiếp tục sống sót, nơi này, tinh thành che chở, chúng ta vào thành đi. Nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi, bởi lâm thời đổi đường, con đường này đại gia trước đều không đi qua, vì lẽ đó đi cũng là lo lắng đề phòng, chỉ lo gặp lại chút gì, cũng may hữu kinh vô hiểm. Bây giờ nhìn đến thành trấn, Càn Diêm đám người phản ứng đầu tiên là nghỉ ngơi một đêm, lại cho xe làm cái bảo dưỡng. Thị trấn nhỏ dù sao so với tinh thành bên trong tiêu phí thấp. Như bọn họ loại này nghèo bức là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Không, không đúng, đây là thương nhân trí tuệ. Nói ai nghèo bức đây? Vận tải xe rất nhanh lái vào thu phí khẩu. Ngoại lai xe cộ tiến vào trấn. Muốn giao nộp nhất định phí dụng. 15, một xem ra hơn 20 tuổi nữ tử từ thu phí khẩu dò ra đến. Càn Diêm cũng không ngoài ý muốn, dùng một vòng tay ở máy đọc thẻ trên quét một hồi. Màn hình trên xuất hiện 1-15 con số. Cao Kiện không khỏi lòng sinh nghi hoặc, tiền ở như vậy cũng tốt dùng. Cũng không đúng vậy, ở Hồng Đô thành bên trong, hắn sử dụng đều là giấy chế tiền. Không lý do đi ra sau đó liền sửa quẹt thẻ. Lão Lưu, giải thích một hồi tiêu phí cơ chế a. Cao Kiện đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nói nhảm Lưu Chân. Hy vọng đại huynh đệ có thể giải đáp nghi vấn hoặc. Lưu Chân tuy rằng mấy ngày nay tổng bị Cao Kiện hận, nhưng thời điểm như thế này, vẫn là không nhịn được cần phải nói hai câu. Không gì khác, liền yêu khoe khoang, lại đến hắn sti, cái kia là tinh thành xuất phẩm điện tử vòng tay. Mảnh này bắt đầu, tinh nguyên chính là thông dụng tiền. Có điều tinh thành hạn chế rất nhiều. Có rất ít tiền mặt tiền lưu thông. Bách tính bình thường tiêu phí sử dụng, cơ bản đều là điện tử tiền. Lưu Trân hắng giọng một cái nói rằng, đều là điện tử tiền. Để cho tiện thu thuế, thuận tiện thu thuế, Cao Kiện lại phát hiện một mới mẻ sự tình. Thu thuế ngươi cũng không hiểu sao? Người địa cầu các ngươi không cần thu thuế sao? Lưu Trân lại một lần khinh bỉ Cao Kiện. Cũng chỉ có văn hóa phổ cập khoa học thời điểm, Lưu Trân mới có cơ hội khinh bỉ Cao Kiện. Bình thường hắn đều là ai hận nhân vật. Thu thuế ta hiểu, có điều cùng điện tử tiền có liên quan gì? Cao Kiện trước cùng Lưu Trân nói rồi chính mình đến từ địa cầu. Lưu Trân ồ một tiếng. Cao Kiện lại truy hỏi. Lưu Trân nói cho Cao Kiện, chưa từng nghe tới, này rất lúng túng. Có điều nhưng là Yan Bis hiện trạng, hạ cấp vị diện vốn là nhiều. Người địa cầu trước phi thăng còn đều là lấy lệ thuộc hình thức xuất hiện. Chưa từng nghe tới không thể bình thường hơn được. Điện tử tiền giao dịch càng dễ dàng khống chế thu thuế. Người hiện tại biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Đến tinh thành, chuyện thứ nhất chính là huấn luyện thuế phí tri thức. Đến thời điểm người không muốn biết cũng không được. Cho tới hiện tại mà, người chỉ cần biết rằng, tinh thành đối với các ngươi loại này lông không có căn cơ nhược thế lực nhỏ không tính quá hữu hảo. Liền được rồi, nếu như người địa cầu các ngươi không có ở tinh thành định cư qua. Như vậy cho dù khôi phục tự do thân, người ở tinh thành bên trong sinh hoạt độ khó e sợ cũng không kém gì Hồng Đô thành tù binh sinh. Hoặc, đương nhiên, kỳ thực người cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Dù sao làm đầy tớ bán đi, người có thể bị tính là chủ nô thế lực đến xác định thuế phí. Lưu Trân rất này, bởi vì hắn phát hiện một mới phương pháp. Chính mình kỳ thực có thể đem lại nói một nửa lưu một nửa. Như vậy vừa trang bức lưu hồi hộp, lại có thể không cần trả lời Cao Kiện vấn đề. Nhường hắn sốt ruột, một lần đạt được nhiều. Cao Kiện quả nhiên nghe mò. Thế lực, trước Mặc Trần vẫn nói thế lực rất trọng yếu. Nhưng cụ thể trọng yếu ở đâu? Hắn cũng không giảng. Hiện tại Cao Kiện đúng là hơi lưu tâm lên. Còn có thuế phí là cái gì? Chính là cá nhân thuế thu nhập sao? Dựa theo Lưu Trân lời giải thích, là đem người địa cầu toàn bộ phân chia đến một cái thế lực. Tuy rằng không biết Lưu Trân tại sao đem nộp thuế coi trọng như vậy muốn. Nhưng Cao Kiện mơ hồ cảm thấy, Mặc Trần lúc đó nóng lòng thành lập thế lực, hay là cùng điểm ấy có quan hệ. Cái kia tinh nguyên cùng Hồng Đô thành tiền, là cái gì tỷ lệ hối đoái? Cao Kiện không lại xoắn suýt thuế phí vấn đề. Đến tinh thành nói sau đi. Một so với một, Hồng Đô thành lúc trước là tham chiếu tinh thành giá hàng đến kiểu tóc tiền. Ồ, Cao Kiện gật gù. Lời nói như vậy liền tương đối dễ dàng thích ứng môi trường. Ở Yan Bis, trụ cột nhất tiền kỳ thực vẫn là linh thạch. Cái gọi là hai bên tiền giá trị bằng nhau. Ý tứ là tinh thành đồng dạng 1 vạn khối có thể mua đồng thời 3 phẩm linh thạch. Ý này, nói chuyện công phu vận tái xe đã vào thành. Càn Diêm đau lòng xe. Bước thứ nhất là tìm địa phương cho xe cộ làm bảo dưỡng. Thập thế chấn không hề lớn. Ở trạm thu lệ phí hỏi thăm một chút. Rất dễ dàng liền tìm đến trên chấn một nhà duy nhất 4S tiệm. Sử thi thi thập thế 4S tiệm. Cao Kiện yên lặng đọc một lần tiệm tên. Cảm thấy đây là một nhà thần kỳ 4S tiệm. Là sửa xe sao? Vận tái xe mới vừa dừng tới cửa. Trong cửa hàng một đen xì xì tên mập tiểu chạy đến. Đứng ven đường cao giọng hô. Đúng, ngươi xem một chút tình huống này. Cho ta nói giá. Càn Diêm xuống xe. Cùng lão bản giao thiệp lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.